Từ trong phòng vệ sinh rửa mặt xong sau khi ra ngoài, Trương Tiểu Mạt đã ăn xong, ngay tại lau miệng. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Nàng ban đêm nguyên bản đặt ở dưới gối đầu chuôi này đoạn đao. Giờ phút này phác phác thảo thảo đặt ở bàn ăn bên trên. Chỉ bất quá bị thuộc ra vỏ đao gói kỹ. Nhìn một cái cảm giác càng giống là một kiện tinh xảo đồ chơi. Mà không phải đoạn đao. Sau khi ngồi xuống. Nhấc lên mấu thân vừa mới chứa tới dầu tô mì toa một ngụm. Nhan Tuấn Trạch mơ hồ không rõ đối Trương Tiểu Mạt đạo. Chờ ta ăn chúc ta liền đi. Được. Trương Tiểu Mạt đứng người lên. Ngón tay hướng lộ ra mặt bàn mép một chút ra vỏ lên đụng một cái. Đoạn đao nhảy lên. Tại không trung một cái xoay tròn. Bị nàng tiện tay chộp trong tay. Quay người tiến vào phòng ngủ thay quần áo. Lý Mạn đang uống canh. Kém chút một ngụm phát ra. Thẳng đến Trương Tiểu Mạt đóng lại cửa phòng ngủ. Lúc này mới đạo. Tại sao ta cảm giác nàng không giống như là phụ đạo toán lý hóa lão sư. Cũng là dạy võ thuật. Nhan Tuấn Trạch cũng gật đầu khen. Đao này thật trắng. Ách không phải. Trương lão sư co giãn thật tốt dứt lời cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Càng không chú ý Lý Mạn chính đại có thâm ý nhìn chăm chú lên chính mình. Hài tử lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, có một số việc. Lý Mạn cảm giác hiện tại thời khắc mấu chốt này tất yếu lấy chính mình năm đó kinh nghiệm đến điểm tỉnh chỉ một chút từ. Ừ, ta biết. Nhan Tuấn Trạch mấy cái nói đủ mì sợi, lau miệng. Trương Tiểu Mạt thay xong quần áo sau đi ra phòng ngủ. Vẫn như cũ là ngày hôm qua bộ dáng hóa trang. Cắm vào ra vỏ đoạn đao treo ở tùy thân nghiêng đeo một cái túi đeo vai mặt bên. Không chú ý nhìn còn tưởng rằng chỉ là vật phẩm trang sức. Nhan Tuấn Trạch dùng con mắt đo đạc một chút cảm giác chuôi này đoạn đao còn có thể vừa vặn bỏ vào cái này trong bao đeo. Trở lại phòng ngủ thu thập một chút sách giáo khoa. Bọc sách trên lưng. Nhắc tới một ít Lý Mạn chuẩn bị cho hắn tắm rửa quần áo. Cấp Lý Mạn lên tiếng chào hỏi về sau. Hai người rời đi. Lúc gần đi, Lý Mạn một mực tại sau lưng căn dặn. Không quản như thế nào. Theo Lý Mạn, con trai luôn có loại từ nay về sau rơi vào internet bán hàng đa cấp không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Không thể đi trường học, vậy ngươi mấy ngày nay thế nào lên lớp đi trên đường? Trương Tiểu Mạt thuận miệng hỏi. Khi đi học ta nhường đại lực cho ta đồng bộ mở video. Ta ngay tại trên điện thoại di động nghe lão sư nói. Cũng giống như nhau. Nhan Tuấn Trạch nói. Hiện tại cái dạng này tốt nhất đừng đi trường học. Bởi vì nếu như là xác định sắp phát sinh sự kiện linh dị lời nói. Trường học vì những bạn học khác an nguy. Bình thường sẽ phong tỏa cái nào đó khu vực. Hoặc là như lần trước Trương Điểm Điểm bị phụ thể như thế. Sớm tan học. Hiện tại chính mình chẳng khác gì là một cái hành tẩu bên trong sự kiện linh dị tai họa ngầm. Tạm thời vẫn là không nên đi nhiều người địa phương cho thỏa đáng. Hai người ra tiểu khu. Đi tới bên đường trạm xe buýt. Rất nhanh liền chờ đến đi hướng vùng ngoại ô 803 đường xe buýt. Bởi vì là đi vùng ngoại thành cho nên thời gian này điểm lên xe người không phải rất nhiều, có rất nhiều không vị. Hai người ngồi tại trên xe buýt dựa vào sau một chút vị trí. Nhan Tuấn Trạch đạo. Bạn học ta đã giúp ta liên hệ tốt rồi. Phòng cho thuê. Tại một cái gọi nham cước địa phương, chủ thuê nhà cũng ở chỗ ấy. U, V, G, W, W, M. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Trừ phòng cho thuê. Mấy ngày nay mặt khác địa phương xa lạ cũng không thể đơn độc đi. Đặc biệt là nhiều người địa phương. Dạng này nếu có cái gì đột phát tình huống, tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong mới có thể mức độ lớn nhất gia tăng chạy trốn tỷ lệ. Điểm này Nhan Tuấn Trạch biểu hiện đồng ý, nhẹ gật đầu, không nói gì. Theo Phong Hoa tiểu khu đến Nham Cước, có 21 cái trạm. Ra khỏi thành sau một ít mặt đường đã gồ về nhấp nhô. Xe bắt đầu lắc lư. Ngươi ở lưng cái gì? Trương Tiểu Mạt phát hiện Nhan Tuấn Trạch bờ môi một mực tại động, nói ra một ít mơ hồ không rõ. Lưng công thức còn có một chút cổ quái tiếng Anh ngữ pháp kết cấu. Nhan Tuấn Trạch cười khổ, sáng sớm ghi những vật này hiệu quả muốn tốt một điểm. Tuy là ở kiếp trước tự mình biết hàm lượng cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ hắn phát hiện cao trung tri thức đã có rất nhiều quên. Hiện tại muốn ký ức gì đó, cơ bản thuộc về học về sau rất ít khi dùng. Thật thiên môn một loại kia. Cái này thuyết minh, ở cái thế giới này vẫn như cũ tồn tại lại dự thi giáo dục nội dung. Tại thực tế sử dụng quá trình bên trong, rất nhiều đều không dùng đến. Ta chụp những cái kia video, ngươi đều nhìn Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ừ, ngươi cũng thật sự là gan lớn. Trương Tiểu Mạc đạo. Húc tường bên trong thăm dò lần kia, vậy mà toàn bộ là nghiệp dư dò linh nhân viên. Hơn nữa dò linh quá thâm nhập, không giống mặt khác video như thế lướt qua liền thôi. Chỉ là kích thích người nhãn cầu. Còn vọng tưởng tiêu trừ nơi đó linh dị hiện tượng coi như các ngươi đụng vận khí cướp chó. Ta cảm giác cũng thế. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Từ khi một lần kia về sau, sau này quay chụp video lúc hắn sẽ nghiêm ngặt nắm chắc độ sâu cùng đối chuyện xưa tính chất thăm dò. Đương nhiên, thời gian trở về năng lực căn bản sẽ không nhường hắn tại ghi hình quá trình bên trong lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Chần chờ một lát, hắn hỏi trong lòng nghi hoặc, liền ta loại này cùng dược hồn cả ngày ở cùng một chỗ người, ngươi biết nhiều hay không? Không tính rất nhiều, nhưng cũng có. Trương Tiểu Mạc đạo, còn có cùng ác linh cùng một chỗ sau trực tiếp bị chậm rãi hành hạ chết, cũng chính là giảm thọ giảm thành số âm. Một số người linh dị thể chất rất cường đại, mạnh hơn ngươi nhiều, nhưng lại không làm được người trừ linh. Vì cái gì loại người này một loại là trời sinh nhát gan, có thể tự mình đem chính mình hù chết cái chủng loại kia. Còn có một loại thân thể chất phi thường, lại không muốn làm người trừ linh. Cho nên nói bọn họ không phải sợ vượt, mà là sợ chết sao cũng không phải. Kia là sợ cái gì? Vừa vặn tương phản, bọn họ cái gì cũng không sợ. Trương Tiểu Mạc ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Loại người này linh dị thể chất cực kỳ cường đại, cùng ác linh thân cận trình độ vượt quá người bình thường tưởng tượng. Tại nhiều lần tiếp xúc ác linh về sau, bọn họ chẳng những sẽ không giảm thọ, ngược lại sẽ biến phi thường khủng bố. Khủng bố tới trình độ nào? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi. Cấp sơ sự kiện linh dị người sáng lập. Trương Tiểu Mạc trả lời. Mẹ nó, cấp sơ sự kiện linh dị chẳng lẽ không phải vừa làm ra? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc thè lưới. Trương Tiểu Mạc gật đầu, thế giới này thật phức tạp, so với trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Chúng ta tổ sự kiện linh dị cũng chỉ là tại Hoa Ứng Đại Đô có thể tạm thời ổn định linh dị. Ngươi không biết là tại Metropolitan cùng địa phương khác còn có rất nhiều càng kinh khủng, ly kỳ hơn linh dị hiện tượng. Ta có thể trở về không? Chết 9 chương 75 ngày đầu tiên. 803 đường xe buýt đại khái chạy 1 giờ 20 phút, cuối cùng đến tên là Nham Cước vùng ngoại ô. Theo Nhan Tuấn Trạch, nơi này kỳ thật không tính thật vắng vẻ, có điểm giống thành phố nông thôn kết hợp bộ. Mới xây lên phòng ở rất nhiều, cũ kỹ đường nhỏ cùng thấp bé nhà trệt cũng đồng dạng nhiều. Mà Chu Đại Lực cấp Nhan Tuấn Trạch liên hệ phòng cho thuê chính là một cái 2 tầng lầu phá tự xây phòng. Chủ thuê nhà gọi Lâm Đông, một cái hơn 50 tuổi tóc liền đã hoa dâm đại thúc. Lâm Đông thê tử đã qua đời, dưới gối nhi nữ đều tại ngoại địa hoạt động, trên cơ bản một năm chỉ một lần trở về. Đại đa số thời điểm, cái này đại thúc đều là trông coi chính mình tự xây phòng, đem dư thừa phòng ở thuê họp gặp nhân khí. Chính mình thì suốt ngày ở bên ngoài cùng với hàng xóm láng giềng cùng nhau đánh cờ tán gẫu. Hạ xe buýt, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn địa chỉ cùng trên đường bảng số phòng có hay không nhất trí. Trương Tiểu Mạc tại sau lưng tự tiếu phi tiếu nói. Nếu như ngươi thi đại học thất bại lại nghĩ kiếm miếng cơm ăn lời nói, ta có thể cho ngươi một phong thư đề cử. Đến khu Thiên Minh tổ sự kiện linh dị phòng vẫn cùng kiểm tra sức khỏe một chút. Ta nhìn kia khả nhi cùng ngươi thân cận trình độ, nói không chừng ngươi sẽ là khỏa hạt giống tốt. Nhan Tuấn Trạch cười nói, không có khả năng thi đại học qua đi, ngươi muốn tìm ta có thể đi Thiên Minh bách khoa. Ăn địa chỉ giống như ngay ở phía trước. Lúc này buổi sáng đốt một ôn tập khóa thời gian đã bắt đầu. Bất quá Nhan Tuấn Trạch không kịp đồng bộ xem, chỉ có thể nhường Chu Đại Lực trước tiên ghi lại, chờ một lúc mới truyền cho chính mình học. Hai người dọc theo quanh co khúc khuỷu đường nhỏ trên đường đi sườn núi. Nơi này theo đại lộ bên cạnh một mực kéo dài đến sườn núi đỉnh. Khắp nơi đều có phòng ở. Chỉ là rất ít người. Người trẻ tuổi phần lớn đi ra ngoài kiếm chuyện làm, mà có chút tòa nhà xem ra căn bản là không có người ở. Đi tới đại khái là giữa sườn núi vị trí, hai người nhìn thấy chờ ở cửa ra vào Lâm Đông. Lâm Đông một thân mặc thật không lịch sự. Tóc cũng bóng mỡ. Lúc này chính chờ đến nhàm chán. Đứng ở trước cửa đào cứt mũi. Một bên đào một bên hướng trên mặt đất đạn. Dưới tình huống bình thường, một ít đến thành phố làm thuê thanh niên sẽ trung ái loại này vùng ngoại ô phòng ở. Bởi vì tiện nghi. Thêm vào giao thông cũng thuận tiện. Khoảng cách trung tâm thành phố cũng không phải là rất xa. Chỉ cần quanh năm suốt tháng chạy chịu khó một điểm có thể tiết kiệm hạ rất nhiều tiền. Nơi này là chìa khóa, các ngươi ở lầu 1, lầu 2 đã cho mướn. Lâm Đông đưa cho Nhan Tuấn Trạch hai thanh chìa khóa, phảng phất cùng hai người rất quen thuộc dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch thận trọng tiếp nhận chìa khóa, sợ ra hỏa này cứt mũi đính vào chìa khóa bên trên. Chủ thuê nhà ngươi ở chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Sát vách. Lâm Đông chỉ sát vách một chàng nhìn qua không tính rất già cỗi tòa nhà. Chính các ngươi vào xem một chút đi. Còn kém cái gì đồ dùng hàng ngày? Có thể đi đầu đường Hưng Long siêu thị mua. Nơi đó cơ bản cái gì cũng có. Chờ các ngươi xác định muốn ở, nửa giờ sau ta đến thu tiền thuê. Không ở nói đến sát vách cái chìa khóa trả lại cho ta. Lâm Đông không nói gì thêm nữa, xoay người đi sát vách trụ sở của mình. Cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch vừa nói tạ, một bên cái chìa khóa tháo ra, đưa một phen cấp Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt cùng lúc trước hắn động tác sống nhau như đúc. Thận trọng nhìn một chút chìa khóa. Cũng không có lập tức đưa tay liền tiếp. Nhan Tuấn Trạch đạo, không có việc gì, chìa khóa bên trên không có. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên yên tâm một phen nhận lấy chìa khóa. Thế nào đột nhiên lại không sợ phía trên dính cứt mũi? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Dính, bất quá không phải ta cái này một phen. Trương Tiểu Mạt cất kỹ chìa khóa. Ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch lúc này mới thấy rõ ràng một đống cứt mũi không biết lúc nào đã đính vào mu bàn tay mình. Tranh thủ thời gian bỗng nhiên vung tay. Dọa đến Trương Tiểu Mạt thất kinh né qua một bên, sợ bị ngộ trúng. Hai người ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Người nơi này cũng không ít a. Trương Tiểu Mạt nói. Ngụ ý, nơi này không tính thật yên lặng. Chí ít lầu hai liền có người thuê lại, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn có thể sẽ tai họa những người khác. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Lấy điện thoại ra nhìn một chút thời gian. Gặp hiện tại chính là nghỉ giữa khóa. Liền cấp Chu Đại Lực đánh qua. Đại Lực. Nơi này cũng không phải là thật vắng vẻ a, ta hỏi qua ta thúc. Đã coi như là phù hợp nhất ngươi yêu cầu. Chu Đại Lực tại đầu bên kia điện thoại đảo, hơn nữa giá phòng cũng tiện nghi, phủ cận cũng không có nhiều người. Ta nhìn đối diện nhà lầu đều không người ở, nơi này ngược lại còn có hàng xóm cái gì. Nhan Tuấn Trạch nói. Nhưng người ta không cho thuê a, ta cũng không có cách nào. Chu Đại Lực giọng nói bất đắc dĩ. Nhan Tuấn Trạch trước tiên mở loa ngoài, Trương Tiểu Mạt cũng nghe thấy. Cúp điện thoại. Hai người nhìn nhau. Trước tiên ở lại đi. Trương Tiểu Mạt nói. Mở cửa, hai người vào nhà bên trong quay một vòng. Phía ngoài phòng tuy là đơn sơ, nhưng bên trong kiểu cũ đồ dùng trong nhà vẫn còn có thể đem liền sử dụng. Dù sao bọn họ chỉ ở 7 ngày. Cũng không thèm để ý cái gì chất lượng. Phòng rất nhỏ. Một gian phòng khách kiêm phòng bếp. Một gian phòng ngủ. Chung vào một chỗ đại khái chỉ có 35-36 cái mét vuông bộ dáng, mà trong phòng cũng không có phòng vệ sinh. Có một gian nhà vệ sinh ở bên ngoài. Cùng lầu 2 hộ gia đình dùng chung. Coi như đi nhà xí lời nói so với lầu 2 muốn thuận tiện một ít. Bởi vì bọn hắn còn muốn xuống lầu tới. Còn kém một ít như là khăn mặt. Dụng cụ giặt rửa các loại đồ dùng hàng ngày. Xác định mướn đến về sau. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đi một chuyến sát vách. đem trước tiên đàm luận tốt 7 ngày tiền thuê nhà giá sao cho Lâm Đông. Sau đó hai người đi một chuyến Hưng Long siêu thị, mua xong thiết yếu đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, đây đều là Nhan Tuấn Trạch bỏ tiền. Tổ sự kiện Linh Dị cử một tên 3 sao người trừ Linh đến bảo vệ mình. Không muốn cầu chính mình ra phí bảo hộ liền đã rất tốt. Hắn không có khả năng lại dùng Trương Tiểu Mạc tiền. Trở lại phòng cho thu. Trương Tiểu Mạc bắt đầu thu thập cùng quét dọn vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch thì là đem Chu Đại Lực truyền tới lớp học video nhìn một lần. Làm một ít bút ký. Trong lúc đó Trương Tiểu Mạc không có nhường Nhan Tuấn Trạch phụ một tay, chỉ là một người yên lặng thu thập. Cùng thanh lý. Bất quá nàng không có đi ra khỏi phòng nửa bước. Một mực tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh đi dạo. Có thể nói thật tan trách. Đương nhiên. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Thời không đồ phủ nhắc nhở là tăng thân bà sẽ tại 72 giờ sau bắt đầu báo thù. Ngày đó thời gian là từ xế chiều 17 giờ 54 phút bắt đầu. Nói cách khác. Nếu như tăng thân bà muốn bắt đầu báo thù. Cũng sẽ là vào hôm nay 17 giờ 54 phút về sau. Trước mắt mà nói, hắn tạm thời an toàn. Giữa trưa hai người nấu hai bao mì ăn liền đáp mì ăn liền bạn lữ hiệu xong giang lạp xưởng hun khói ăn một bữa. Buổi chiều Trương Tiểu Mạc chuẩn bị nấu lẩu canh chua nguyên liệu đều mua về. Đảo mắt đến 5 giờ, Nhan Tuấn Trạch tâm lý có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy là đang giúp rửa rau làm việc, nhưng ánh mắt lại một mực chú ý mình bốn phía có động tĩnh gì. Bất quá nhường hắn yên tâm chính là Trương Tiểu Mạc chui này đoạn đao từ trước tới giờ không rời khỏi người. Dù cho đằng không xuất thủ thời điểm cũng là đeo ở hông. Tùy thời có thể sử dụng. Hai người lúc ăn cơm tối trời còn chưa có tối. Nhưng đã là 6 giờ qua. Lúc này chỉ cần bên ngoài có cái gió thổi cỏ lay. Nhan Tuấn Trạch một trái tim lập tức căng cứng. Đã ở vào độ cao đề phòng kỳ. Tâm tình của hắn giấu không được Trương Tiểu Mạc con mắt. Cơm tất. Trương Tiểu Mạc rửa chén. Nhan Tuấn Trạch ngay tại phòng khách kia chóc ra vài sofa ngồi. Cấp mấu thân gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, liền nghe Trương Tiểu Mạc đạo, ta cảm giác ngươi bây giờ so sánh với buổi trưa muốn sốt sắng rất nhiều. Không cần quá khẩn trương. Bán tố linh cũng không phải tại mọi thời khắc đang chăm chú ngươi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận phòng bị liền tốt. Kỳ thật lúc này Nhan Tuấn Trạch đã mở ra thời gian trở về tuyến. Trở về lấy 4 giờ vì chu kỳ. Có thể không ngừng trở về lặp lại. Ta có thể trở về không chết 9 chương 76 ngày thứ 2 chờ hai người cơm nước xong xuôi thu thập xong. Trên lầu người thuê trở về. Đây là một đôi tiểu tình lữ. Hai người đều tại thành phố Thuận Thiên bên trong hoạt động. Chỉ có sau khi tan việc mới trở lại vùng ngoại thành phòng thuê. Hai người nhìn qua đều thật tiết kiệm. Ăn mặc đơn giản. Trang điểm phổ thông. Chỉ là thần sắc có chút mỏi mệt cùng không lưu loát. Hẳn là sau khi tốt nghiệp đại học vừa ra xã hội dốc sức làm người trẻ tuổi. Nhìn thấy dưới lầu tới mấy hàng xóm về sau. Hai người đều hướng ngồi bên ngoài phòng Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc cười cười. Song phương đều không nói chuyện. Khi trời tối Trương Tiểu Mạc liền đóng cửa lại. Tuy là vùng ngoại thành không khí phi thường tốt. Nhưng sau bữa ăn tản bộ loại sự tình này. Cho đến trước mắt tuyệt đối là nghiêm khắc ngăn chặn. Ở trong nhà phòng ngủ, Nhan Tuấn Trạch làm bộ ôn tập công khóa kỳ thật đã sớm không quan tâm. Mà Trương Tiểu Mạc thì là tại cái này duy nhất trên một cái giường trải lên mới ga giường đổi hai giường đệm chăn. Đem trước kia trên giường bộ kia cũ đệm chăn mũ gỡ xuống. Thay mới đệm chăn bọc. Sau đó đem cái giường này đệm chăn đặt ở giường chiếu chính giữa. Chất đống vững chắc. Làm hai người ngủ đường phân cách. Nhan Tuấn Trạch cũng biết. Đêm qua Trương Tiểu Mạc đã trước tiên nói rồi. Từ hôm nay ban đêm bắt đầu. Hai người nhất định phải ngủ ở cùng nhau. Nàng cần đối Nhan Tuấn Trạch làm được tận khả năng cực hạn bảo hộ. Kỳ thật lúc đầu Nhan Tuấn Trạch có thể ngả ra đất nhì. Nhưng lầu một này trên mặt đất thật ẩm ướt. Không cách nào trải lên đệm chăn. Cho nên hai người đối với chuyện này đạt thành nhất trí chung nhận thức đều không nói gì. Thích sạch sẽ Trương Tiểu Mạc lại tại chăn đệm trong phòng đổ một ít tươi mát nước hoa. trêu đến Nhan Tuấn Trạch đánh mấy cái hắt xì. Bởi vì ngày hôm trước ban đêm ngủ được muộn, cho nên Nhan Tuấn Trạch sớm liền lên giường. Ngủ ở giường phía bên phải một mặt, mà Trương Tiểu Mạc thì là ngồi tại giường bên trái một mặt, dựa vào đầu giường, lật xem điện thoại di động của mình. Đổi lại vào thời điểm khác, Nhan Tuấn Trạch có thể sẽ bị loại này tràn ngập mập mờ bầu không khí lây nhiễm. Cùng một cách mới vừa quen mới một ngày xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng giường tổng ngủ. Loại sự tình này đổi lại bất kỳ một cách nào tuổi dậy thì phồng lên. Hốc môn tràn ngập thanh thiếu niên đều sẽ hưng phấn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn lúc này nào có tâm tư nghĩ những thứ này. Chỉ là tâm lý cảm giác thật an toàn, hai người đều không nói chuyện, duy trì rất tốt ăn ý. Trong lúc đó còn có thể nghe thấy trên lầu tiểu tình lữ bận bịu bên trong ra bên ngoài tiếng bước chân. Nhưng một lát sau Nhan Tuấn Trạch liền không biết chưa phát giác ngủ say đi qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là lớn hừng đông. Ngày đầu tiên chuyện gì cũng không phát sinh. Trên lầu tình lữ sớm liền tiến đến thì Lý Diện đi làm đã sớm không có động tĩnh. Trương Tiểu Mạc ngay tại gian ngoài nấu bát mì đầu. Nước nấu bát mì hương khí tiến vào Nhan Tuấn Trạch lỗ mũi. Hắn ngồi xuống, điều chỉnh tâm tính. Bắt đầu ở lòng thấp thỏm bất an từ bên trong điều chỉnh tích cực tâm thái. Chuẩn bị kỹ càng hảo đối mặt mấy ngày kế tiếp. Bất quá một ngày này ban ngày xuống tới, vẫn như cũ rất bình thường. Trong căn phòng đi thuê không có bất kỳ cái gì khác thường. Nhan Tuấn Trạch nhiệm vụ chủ yếu chính là ôn tập cùng nhìn Chu Đại Lực truyền đến giảng bài video. Trương Tiểu Mạc cơ bản đang kiếm chuyện tình làm, rất ít quấy nhiễu hắn. Nhan Tuấn Trạch rất khó tin tưởng. Trương Tiểu Mạc niên kỷ cũng không lớn, nhưng nàng tại làm việc nhà thời điểm vậy mà rất là thành thạo. Không có một chút mới lạ bộ dáng. Dùng thẳng Nam Cung Thư người bệnh lời nói chính là xào ra tới đồ ăn đều tràn đầy mẹ mùi vị. Đương nhiên, Trương Tiểu Mạc nếu là biết Nhan Tuấn Trạch là nghĩ như vậy, chuẩn sẽ một cái xinh đẹp trở tay đao đánh chết hắn. Buổi trưa chủ thuê nhà Lâm Đông tới rồi một chuyến, đại ý là nhìn xem hai người vừa tới nơi này có khó khăn gì cần hỗ trợ. Mục đích là thể hiện chính mình làm dân bản xứ chỗ nên biểu hiện ra nhiệt tình. Tùy tiện hỏi vài câu về sau, Lâm Đông liền chạy đầu đường lão Lý ra đánh cờ đi. Cùng giống như hôm qua ăn cơm tối không lâu trên lầu tiểu tình lữ kết bạn trở về. Lần này hai người tựa hồ cảm giác cùng Nhan Tuấn Trạch bọn họ muốn quen thuộc một chút. Kia mặt chữ quốc nam tử đầu tiên mở miệng. Sớm như vậy liền ăn cơm. Chúng ta vừa mới về nhà. Trương Tiểu Mạc không có đáp lời. Nhan Tuấn Trạch đạo còn là các ngươi vất vả, mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng bôn ba qua lại. Không có cách nào. Người nam kia cười nói, vì tiết kiệm tiền. Hắn sáng người nhỏ nhắn xinh xắn bạn gái cũng cười tủm tỉm nói, chúng ta đi lên trước nấu cơm. Tiếng bước chân lên lầu, mở cửa đóng cửa, sau đó là đổi giày thanh âm, cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi hai người này nếu là ở phía trên làm ra một ít không thể miêu tả sự tình. Chỉ sợ hơi không chú ý lầu dưới này cũng sẽ nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghĩ như vậy liền có chút lúc túng. Không biết tối hôm qua làm không, dù sao chính mình ngủ được sớm, cái gì cũng không nghe thấy. Nhìn một chút điện thoại di động khống chế Trương Tiểu Mạc. Nữ nhân này chỉ cần rảnh rỗi trong đó không có việc gì. Liền sẽ lấy điện thoại cầm tay ra không ngừng xoát xoát xoát. Giống như trong nhà người khác không có việc gì liền ngồi ở chỗ đó lặng lặng lật sách văn nghệ nữ thanh niên. Cùng nữ nhân này hoàn toàn không dính dáng. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch đang nghĩ, có phải hay không có cái này ba sao người trừ linh tại bên cạnh mình, trực tiếp dọa đến tăng thân bà không dám xuất hiện. Nhưng dạng này cũng không phải là chuyện tốt. Trương Tiểu Mạc đã nói đến rất rõ ràng. Nàng chỉ bảo vệ mình 7 ngày. Nếu như 7 ngày qua đi tăng thân bà mới dám xuất hiện, chính đó mục đích liền không đạt được. Tốt nhất tại trong lúc này có thể bằng vào Trương Tiểu Mạc diệt đi tăng thân bà. Đây mới là Nhan Tuấn Trạch muốn nhìn nhất đến kết quả. Nằm ở trên giường, bởi vì có giường trung gian đệm chăn cản trở, trừ phi bên kia Trương Tiểu Mạc ngồi xuống, nếu không Nhan Tuấn Trạch nhìn không thấy đối phương. Đương nhiên, hắn bây giờ nhìn thấy, bởi vì Trương Tiểu Mạt một mực tựa ở đầu giường soát điện thoại di động. Ngươi chết qua mấy cái ác linh, Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Cúi đầu nhìn điện thoại di động Trương Tiểu Mạt. Kia sóng vai tóc ngắn đáp xuống tới. Che khuất non nửa khuôn mặt. Lộ ra gương mặt làn da trắng nõn. Mặt bên nhìn sang thật thanh tú. Nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện thoại di động trả lời, đại khái 18-19 chỉ, nhớ không rõ. Có hay không đụng phải nguy hiểm, Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên tắt điện thoại di động màn hình. Bên mặt đến. Ánh mắt nhìn về phía nằm Nhan Tuấn Trạch. Nghiêm túc nói ra. Kỳ thật. Ta căn bản không biết cái gì là an toàn. Đã hiểu. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, nhắm mắt lại. Chỉ dựa vào Hoàng Sâm đã từng nói. Đạo sư của mình một tên nhị tinh người trừ linh đều chết tại tăng thân bà trong tay. Cái này thuyết minh làm người trừ linh một chuyến này kỳ thật nguy hiểm hệ số cực cao. Cơ hồ đều là du tẩu tại kề cận cái chết. Đêm đất khuya. Nham cước khu phố chỉ có mấy cái, mà lúc đêm khuya cũng chỉ có một cái chủ đạo sáng có mông lung đèn đường. Còn lại khu phố đều là đen kịt một màu. Lâm Đông theo lão Lý ra trở về. Đi tại trống trải trên đường nhỏ. Trong miệng ngâm nga bài hát. Chậm rãi từng bước. Đi đường lung la lung lay. Tại hạ xong cờ sau hắn cùng lão Lý liền chút thức ăn. Uống mấy chén. Hiện tại kia cổ tiểu kình cũng không lui. Vẫn tại cao hứng. Bất quá địa hình nơi này hắn nhắm mắt lại đều biết. Dù cho có chút mơ hồ. Cũng rất đi mau đến cửa nhà mình. Móc ra chìa khóa mở cửa. Tìm tòi đến công tắc điện, nhấn xuống dưới sau phát hiện đèn không có sáng. Lâm Đông hùng hùng hổ hổ, lại nhấn mấy lần còn là không phản ứng. Thế là móc ra điện thoại di động trong túi. Hắn không hiểu như thế nào mở ra đèn pin chức năng. Cho nên chỉ là đốt sáng lên màn hình điện thoại di động. Mượn yếu ớt màn hình ánh sáng. Đi vào phòng. Cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Lục lọi xuyên qua phòng khách. Đi tới tủ tivi phía trước. Hắn ở rượu. Ngồi xổm người xuống. Sau đó kéo ra ngăn kéo. Tìm kiếm lên ngọn nến. Lâm Đông có ấn tượng bởi vì nhăm. Cước loại địa phương này thỉnh thoảng sẽ mất điện cho nên mỗi nhà đều có cần thiết ngọn nến khẩn cấp. Hắn tin chắc trí nhớ của mình sẽ không sai. Ngọn nến ngay tại cách này trong ngăn kéo. Nhưng tìm một lần sau vậy mà không có vật gì. Lâm Đông đứng lên. Mượn màn hình điện thoại di động ánh sáng. Đột nhiên thấy được một cái thấp bé thân ảnh màu đen đang đứng tại tủ tivi góc rẽ. Đưa lưng về phía chính mình. Bả vai rất nhỏ run run. Lâm Đông lúc này liền mộng, một thân chính choáng lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Bởi vì nhìn bóng lưng này cùng mình trước kia chết đi bạn già lớn lên thực tế rất giống. Hắn giơ tay lên máy. Khiến cho màn hình quang có thể hướng phía trước chiếu lên rõ ràng hơn một ít. Run run dày dày đạo. Tiểu. Tiểu bình soạch soạch soạch. Thanh âm gì rơi xuống đất không ngừng rơi xuống. Lâm Đông cúi đầu nhìn lên, phát hiện người trước mắt này dưới chân đang không ngừng nhỏ xuống. Sáp dầu, màu trắng sáp dầu. Giờ khắc này, hắn nghĩ hắn biết ngọn nến chỗ đi. Nghe thấy Lâm Đông thanh âm về sau, người kia chậm rãi xoay đầu lại. Ánh vào Lâm Đông tầm mắt chính là một tấm xa lạ lão ẩu mặt. Trong miệng chất đầy màu trắng ngọn nến. Đang nhấm nuốt quá trình bên trong. Không ngừng có ngọn nến mảnh mạt cùng sáp dầu theo khóe miệng chảy xuống. Ta có thể trở về không chết 9 chương 77 hai nhiệm vụ đồng dạng ngủ một giấc đến hừng đông. Nhan Tuấn Trạch tỉnh lại lúc Trương Tiểu Mạt chính đem túi rác ôm ra ngoài. Sau khi trở về. Đối Nhan Tuấn Trạch đạo. Hôm nay lầu hai nữ sinh không đi làm. Thanh âm nói chuyện điểm nhỏ. Nơi này cách âm hiệu quả không tốt. Làm sao ngươi biết cách âm hiệu quả không tốt? Nhan Tuấn Trạch xoay người rời giường. Cũng không chú ý Trương Tiểu Mạt sắc mặt thoáng có chút đỏ lên. Dù sao hắn cảm giác hai ngày này giấc ngủ thật sung túc. Có thể là có người trừ linh ở bên người. Không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Thêm vào đây đã là ngày thứ ba. xem ra tăng thân bà tựa hồ thật không dám xuất hiện. Ta nấu miếng ăn, ngươi có muốn hay không? Trương Tiểu Mạt nói. Đến một bát. Cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch thường xuyên có loại ảo giác. Trương Tiểu Mạt có lẽ là một cách bị trừ linh sự nghiệp chậm trễ cao cấp bảo mẫu. Sau khi rời giường chạy đến gian ngoài đi rửa mặt, Trương Tiểu Mạt ngay tại một bên nấu miếng bỏ gia vị. Đem miếng bỏ vào đun sôi trong canh về sau. Trương Tiểu Mạt đạo. Hai ngày này ta quan sát một chút. Con đường này phần cuối đếm ngược căn thứ tư không người ở nhà lầu bên trong. Có linh gì xuất hiện. Không có việc gì tốt nhất đừng từ nơi đó đi ngang qua. Đang rửa mặt Nhan Tuấn Trạch sưởng sốt một chút. Hắn quên đi. Nơi này là vùng ngoại ô vắng vẻ thành phố nông thôn kết hợp bộ. Cũng không thiếu sự kiện linh dị. Chỉ là trước mắt thoạt nhìn. Cái này sự kiện linh dị hẳn là ảnh hưởng không lớn. Nếu không cũng sẽ tại sự kiện linh dị quản lý bộ nơi đó chờ ship hàng xử lý. Bất quá lòng hiếu kỳ lên, Nhan Tuấn Trạch một bên xoay giặt mặt khăn, một bên mở ra sự kiện linh dị cảm giác. Trước mắt hắn cảm giác chính mình xung kích thời không đồ phủ tiến độ vẫn như cũ không đủ. Tấm đồ phủ này chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Nhìn ra được. Rất nhiều tiết điểm cùng tuyến thời gian đều không có bị mở ra. Quét sạch là kỹ năng lời nói. Trước mắt hắn tạm thời chỉ nắm giữ sự kiện linh dị cảm giác cùng ác linh khóa lại hai cái kỹ năng. Có thể suy đoán không có điểm sáng đồ phủ bên trong. Khẳng định vẫn tồn tại hàng loạt kỹ năng không có mở ra. Cho nên nếu như thời gian cho phép, điều kiện cho phép, Nhan Tuấn Trạch có ý nhiều hoàn thành một ít lâm thời tính chất nhiệm vụ. Tích lũy càng nhiều dị thứ nguyên năng lượng. Thắp sáng đồ phủ tiết điểm. Sự kiện linh dị cảm giác vừa mới mở ra, một đạo văn tự tin tức trong đầu lập tức mà tới. Trinh sát đến dị thứ nguyên năng lượng cùng thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang, ngay tại phân tích. Tọa độ đã xác định, nham cước phố cũ số 39. Nhiệm vụ tên. Thắt cổ nữ nhân nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ chung nhiệm vụ bối cảnh. Diệp Chân Nam 6 tuổi con trai tại nham cước đập chứa nước bên trong chết đuối về sau. Hai vợ chồng rơi vào không rừng vô tận bi thống. Trượng phu của nàng đến sau nhiễm lên say rượu thói quen. Mỗi lần say rượu sau đều sẽ ẩu đả Diệp Chân Nam. Diệp Chân Nam nhớ rõ, chính mình thắt cổ ngày đó là bị trượng phu thứ 79 lần ẩu đả. Nàng đã không thể nhịn được nữa, cho nên quyết định đi bồi con trai. Nhiệm vụ thuyết minh, nàng như cũ trong phòng dưới xà nhà lắc lư. Nàng cảm giác cổ thật mệt rất đau. Xin thay nàng hơi thả lỏng. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, không biết nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này ác linh có thể khóa lại hay? Cái này nhiệm vụ có chi nhánh nhiệm vụ chờ phát động ghi chú. Ngươi cũng biết. Thắt cổ sau bộ dáng rất khủng bố. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận xét lại một lần trong đầu nhiệm vụ tin tức. Phát hiện nhiệm vụ này đẳng cấp bồn chồn lo sợ chung cùng nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ đẳng cấp giống nhau như đúc. Hơn nữa rất khéo, cũng đồng dạng có chi nhánh nhiệm vụ chờ phát động. Bất quá bây giờ cái dạng này đương nhiên không thể đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không mới vừa tiến vào phố cũ số 39. Chính mình chỉ sợ liền lên treo Diệp Chân Nam đều không thấy. Liền bị nửa đường tuôn ra tới tăng thân bà cấp làm. Hắn đang suy nghĩ. Nếu như cái này 7 ngày Trương Tiểu Mạt có thể thu thập rơi tăng thân bà. Có lẽ sau đó chính mình mới có thể yên tâm to gan đi hoàn thành thắt cổ nữ nhân nhiệm vụ này. Hạ quyết tâm về sau, đột nhiên lại là một chuỗi văn tự nhảy vào trong ấp. Vậy mà là trinh sát đến cái thứ hai nhiệm vụ. Tọa độ đã xác định, nham cước sau phố số 114 Lâm Gia sân nhỏ. Nhiệm vụ tên. Ném khăn tay nhiệm vụ đẳng cấp. Run như cầy sấy chung nhiệm vụ bối cảnh. 7 cái đứa nhỏ ung dung vui đùa. Ngồi vây quanh sân nhỏ chơi đùa bơi. Ném khăn tay. Ném khăn tay. Lặng lẽ nhét vào tiểu bằng hữu mặt sau. Mọi người đừng nói cho hắn. Nhanh lên bắt hắn lại. Nhanh lên bắt hắn lại. Nhiệm vụ thuyết minh. Lâm ra sân nhỏ 7 năm trước gặp một lần hỏa hoạn. Ngay tại trong viện chơi đùa 7 cái đứa nhỏ không có một cái chạy đến. không đúng, còn có một cái chạy. Còn lại 6 cái đứa nhỏ thật nghi hoặc, hắn đến cùng chạy không chạy đâu, bọn họ muốn một đáp án. Nhiệm vụ ban thưởng 600 điểm gì thứ nguyên năng lượng, nhiệm vụ trừng phạt nước sôi lửa bỏng, nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh là quần cư trạng thái, không cách nào khóa lại. 2. Lâm gia trong sân có mặt khác bảo tàng chờ thăm dò ghi chú. Còn nhớ rõ cái trò chơi này sao? Không nhớ nói. Tranh thủ thời gian ôn tập một cách đi. Chỉ là mở ra sự kiện linh dị cảm giác một hồi này, Nhan Tuấn Trạch liền nhận được 2 nhiệm vụ. Ban thưởng gì thứ nguyên điểm năng lượng cũng còn có thể. Hiện tại liền muốn nhìn có thời gian hay không cùng cơ hội đi hoàn thành. Ngươi tẩy cái mặt, đứng ở nơi đó làm gì ngẩn ra đâu? Trương Tiểu Mạt đã nấu xong miến, chính cho mình mới thêm một chén nữa. Đừng nói, nghe đi lên rất thơm. Nhan Tuấn Trạch buông xuống khăn mặt cười cười, cũng cho tự mình xới một bát. Đúng rồi, Trương Tiểu Mạt đạo, mặt sau đầu kia trên đường giống như cũng có chút không thích hợp. Hơn nữa linh dị hiện tượng so với vừa mới ta cho ngươi biết còn nghiêm trọng hơn. Bất quá hẳn là báo cáo tổ sự kiện linh dị, sẽ có người chuyên trách đến xử lý. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, đối Trương Tiểu Mạt một lần nữa có nhận biết. Cái này ba sao người trừ linh cũng chỉ là bằng vào mắt thường cùng bản năng cảm giác, là có thể đem chính mình trinh sát đến. Hai cái này nhiệm vụ nói 89 phần 10, xem ra đích xác không phải Hoàng Sâm loại kia gà mờ có thể so sánh. Cái này tăng thân bà thế nào không xuất hiện a? Mau chạy ra đây nhường Trương Tiểu Mạt làm thịt đi, chính mình không có nỗi lo về sau, cũng xong đi hoàn thành nhiệm vụ a. Ngay tại lúc này, một trận nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân vang lên. Lầu hai kia tiểu tình lữ nữ hộ gia đình từ trên lầu nhanh chóng mà xuống. Đi xuống cầu thang về sau, nàng chuyển đến sát vách. Bất quá chỉ chốc lát sau liền trở lại. Nữ nhân này mặc một thân phim hoạt hình áo ngủ, đạp trên một đôi vải trắng buồm dày, đứng ở Nhan Tuấn Trạch chỗ gian ngoài cửa ra vào. Hỏi, xin hỏi, các ngươi hôm nay thấy được chủ thuê nhà sao? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, hắn không tại sát vách ta gõ cửa, không phản ứng. Nữ nhân giang tay ra, đúng rồi, ta gọi Tô Mộ Giao. Các ngươi xưng hô thế nào? Nghe xong danh tự này chính là điển hình nhân vật nữ chính a. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu cẩn thận xét lại một chút Tô Mộ Giao, dung mạo trung thượng, nhìn qua dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn, cùng Trương Tiểu Mạt cách này 1m7 thân cao hoàn toàn khác biệt. Nhan Tuấn Trạch, hắn chỉ mình, lại nhìn một chút bên người ngay tại lắm điều miến nữ nhân, nàng là Trương Tiểu Mạt. Ăn, muốn ăn bữa sáng sao? Chúng ta nấu miến. Cảm ơn, đã ăn rồi. Tô Mộ Giao nhìn thoáng qua Trương Tiểu Mạt, cảm giác nữ nhân này có chút hờ hững, cũng không nói chuyện, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Đối Nhan Tuấn Trạch cười cười, Tô Mộ Giao quay người lên lầu. Chờ một chút, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên mở miệng, an vị tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn nàng. Chủ thuê nhà có phải hay không bình thường lúc này đều hẳn là ở nhà không chú ý. Tô Mộ Giao đứng tại trên bậc thang, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng thật giống như ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn. Nếu như không ở nhà, chính là đi đầu đường lão Lý chỗ ấy đánh cờ huyên thuyên đi. Ta có thể trở về không? Chết 9 chương 78 ngày thứ 3 gặp Trương Tiểu Mạt không lên tiếng nữa. Tô Mộ Giao sắc mặt cổ quái lườm nàng một chút, không nói thêm gì nữa, quay người thình thịch bò lên trên tầng. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạt, Trương Tiểu Mạt buông xuống bát đũa đi ra cửa. Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo buông xuống, còn không có ăn xong miến đi tới ngoài phòng. Hai người đi đến sát vách tòa nhà phía trước, đầu tiên là liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lâm Đông ở căn phòng này phòng. Đây là một gian tự xây lớn nhà trệt, giờ phút này cửa phòng đóng chặt, trong cửa sổ màn tre cũng là kéo lên. Thấy không rõ bên trong tình huống như thế nào. Ngươi là cảm thấy có gì đó cổ quái sao? Nhan Tuấn Trạch nhìn không được nói, chủ thuê nhà có khả năng vội ra cửa. Không nhất định. Trương Tiểu Mạt đi tới cửa phía trước, sắt ở trên lưng từ đao theo nàng đi lại bộ pháp, đi theo khẽ vấp khẽ vấp.

Ta hiện tại đến sát vách. Đại khái 10 phút không đến liền trở lại. Tại trong lúc này ngươi đem linh dị quấy nhiễu khí mở ra, chỗ nào cũng không thể đi, càng không thể rời đi căn phòng này. Nhan Tuấn Trạch mở mắt ra, đem chiếc hộp màu đen để ở trước ngực, hai tay che lấy, nhẹ gật đầu. Đèn là mở. Có linh dị quấy nhiễu khí nơi tay. Thêm vào càng có trở về đòn sát thủ. Hắn cũng không phải là thật lo lắng. Trương Tiểu Mạt cầm từ đao, đứng dậy rời đi. Nghe nàng mở ra gian ngoài cửa chấm dứt bên trên, sau đó không có thanh âm. Nhan Tuấn Trạch cũng không có rời giường, cứ như vậy nằm, chờ đợi Trương Tiểu Mạt trở về. Nham cước nơi này cách xa giao thông đường cái. Không có xe thanh âm truyền đến. Bốn chu hiền rất yên tĩnh. Trừ thỉnh thoảng sẽ vang lên vài tiếng chó sủa. Liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác. Nhan Tuấn Trạch vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ hồ, bất quá lúc này hắn ngược lại không dám lại ngủ. Cố gắng mở to con mắt. Kính mắt đặt ở tủ đầu giường không có đeo. Chỉ là nhìn xem bẩn thỉu trần nhà. Hắn nhớ kỹ còn có nửa chén nước đặt ở tủ đầu giường. Giờ phút này muốn uống một chút nước làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng thực tế là không muốn động, chỉ là nghĩ muốn uống nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch cũng không có phát hiện ánh mắt của mình đã híp lại. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác một thân ảnh theo. Gian ngoài đi đến, tiếng bước chân rất nhẹ, phảng phất sợ hãi đánh thức chính mình. Thân ảnh này đi đến bên trái giường bên cạnh, bò lên giường nằm xong, đã không còn bất kỳ động tác gì. Nhanh như vậy liền trở lại. Nhan Tuấn Trạch mắng xéo một câu. Tình huống như thế nào hắn cũng là nằm. Cái giường này lên bởi vì trung gian có nặng nề đệm chăn ngăn cách. Nếu như không đứng dậy ngẩng đầu, căn bản nhìn không thấy đồng dạng nằm Trương Tiểu Mạt. Đối phương không có trả lời. Nhan Tuấn Trạch ý thức rất nhanh thanh tỉnh, mở to con mắt, ầm ầm có loại cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng. Mẹ nó vừa rồi người. Có phải hay không Trương Tiểu Mạt? Trương Tiểu Mạt thân cao có 1m7. Mặc dù mình là nằm cũng không có đeo kính. Nhưng vừa rồi trói mắt ngắm gặp bóng người kia tiến đến. Giống như thân cao cũng không cao nghĩ như vậy. Nhan Tuấn Trạch toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức mở ra trong tay một mực ôm linh dị quấy nhiễu khí. Giết cái kia liền giết đi. Dù sao cũng so mất mạng mạnh mẽ, cách đệm chăn sát vách trên giường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Vừa rồi có người đi đến. Nằm ở bên trái trên giường. Có nhìn hay không một chút. Xác nhận một chút. Nhan Tuấn Trạch trong lòng bồn chồn, cùng với suy nghĩ lung tung, không bằng trực tiếp nhìn một chút bỏ đi lo lắng. Nghĩ được như vậy, hắn đưa tay sờ về phía tủ đầu giường. Bởi vì là mở ra đèn, tuy là mắt cận thì ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền lấy được kính mắt, lập tức đeo. Ánh mắt nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch ôm quấy nhiễu khí, thoáng ngẩng đầu. Ánh mắt phóng qua giường lớn trung gian đệm chăn, thăm dò nhìn về phía thuộc về Trương Tiểu Mạt kia một bên. Trong tầm mắt, một bóng người nằm ngang trên giường, bất quá không phải Trương Tiểu Mạt. Đây là một tấm vàng như nến mà che kín nếp gấp mặt. Quen thuộc hoa dâm tóc ngắn, quen thuộc mỏng áo bông, quen thuộc màu nâu dép bông. Ánh vào Nhan Tuấn Trạch tầm mắt, lão thái bà là nằm nghiêng. Tại giường kia bên cạnh có người thăm dò xem ra đồng thời. Nàng cũng mở to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm lộ ra nửa cái đầu Nhan Tuấn Trạch. Bị ánh mắt của nàng tiếp cận, khiến cho Nhan Tuấn Trạch chấn động mạnh một cái, cảm giác toàn thân nháy mắt băng lãnh. Hắn cũng không dám thở mạnh. Đầu tiên là nặn ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Chầm rãi vừa nằm xuống. Giường trung gian nặng nề đệm chăn ngăn cách một người một vườn ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch cảm giác trái tim như đánh trống nhảy dồn dập. Ôm trong ngực linh dị quấy nhiễu khí. Chầm rãi đem thân thể rời về phía mép giường. Một chân rơi xuống dưới giường. Chuẩn bị thần không biết vườn không hay đứng dậy rời đi cái giường này. Ngay tại lúc này, giường bên cạnh đầu kia vang lên thanh âm huyên náo. Sau đó liền gặp trung gian cách đệm chăn giật giật. một cái tóc hoa dâm đầu chậm rãi toát ra. Tăng thân bà hai mắt lộ ra, vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm ngay tại xuống giường Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tê cả da đầu, tăng nhanh xuống giường động tác, trực tiếp hai chân nhảy đến trên mặt đất, rời đi mép giường. Lại xem xét sau lưng tăng thân bà, kia thấp bé thân thể giống như một cái đề tuyến con rối, vượt gì đứng thẳng lên, đi nhón mũi chân vượt qua trung gian đệm chăn, đi tới chính mình cách này một bên. Thân thể vẫn như cũ bồng bềnh thấm thoát, giống như bị người dẫn theo xuống giường. Mặt không thay đổi đi theo ôm linh dị quấy nhiễu khí Nhan Tuấn Trạch. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, nếu như không phải chính mình ôm linh dị quấy nhiễu khí, tăng thân bà trên giường thời điểm liền đã nhào tới. Nàng tạm thời không dám nhích lại gần mình. Bất quá không dám tới gần cũng không có nghĩa là rời đi. Tăng thân bà cứ như vậy theo sát hắn, một mực cách xa nhau đại khái nửa mét khoảng cách. Một người một vượt, vừa lui tiến, ra buồng trong, đi tới gian ngoài. Hai gian trong phòng đều đèn sáng. Nhan Tuấn Trạch cảm giác nắm quấy nhiễu khí trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Rất nhanh liền thối lui đến gian ngoài trước cửa. Tới gần cửa sổ đứng ở nơi đó. Tăng thân bà mặt không hề cảm xúc, yên lặng đi theo. Ta bây giờ chuẩn bị giống một cổ họng. Ngươi không phản đối đi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nặn ra dáng tươi cười, mở miệng nói. Đối diện vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, cứ như vậy yên lặng nhìn mình chằm chằm. Ra hay không ra Trương Tiểu Mạt nếu như vẫn chưa trở lại lời nói, chỉ sợ cái này quấy nhiễu khí duy trì liên tục không được bao lâu. Nhan Tuấn Trạch tâm lý suy nghĩ, hiện tại đã biết tăng thân bà đến phía bên mình tới, như vậy sát vách chủ thuê nhà nơi đó ngược lại không thế nào nguy hiểm. Cùng với một mực hao tổn ở đây, không bằng chạy sát vách đi tìm Trương Tiểu Mạt. Nghĩ tới đây, Nhan Tuấn Trạch đưa tay hướng phía sau chốt cửa sờ soạng. Tăng thân bà khóe miệng bỗng nhiên có chút co lại, đã nứt ra miệng. Mà cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chốt cửa bỗng nhiên bị nhanh chóng vặn vẹo. Lập tức cánh cửa này bị một ấu ngoại lực cấp đẩy ra. Nếu không phải trốn tránh kịp thời, hắn kém một chút liền bổ nhào vào tăng thân bà trong ngực đi. Một phen ngắn nhỏ lưới dao theo ngoài cửa đâm tiến đến thẳng đến tăng thân bà. Trương Tiểu Mạt đến. Tại tử đao sắp đâm trúng tăng thân bà lúc, lão thái bà này thân thể bỗng nhiên biến giống như một trận gió nhẹ, về sau nhanh chóng thối lui. Tử đao từ trường rất nhanh liền hiện đầy gian ngoài, đem sở hữu không gian đều khóa kín. Vừa rồi nhìn qua còn bồng bềnh thấm thoát tăng thân bà, thân thể giống như lâm vào vũng bùn, chỉ có thể chật vật di động. Một đao chui vào nơi ngực. Lão thái bà há mồm chính là một tiếng rít chói tai. Phanh phanh. Gian ngoài cùng trong phòng đèn toàn bộ dập tắt. Liên đới dây điện đều tuôn ra tia lửa. Gian phòng bên trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Nhan Tuấn Trạch ôm linh dị quấy nhiễu khí vẫn đứng tại chỗ, không có di động, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe bốn phía động tĩnh. Mấy giây về sau, soạt một cái băng lánh tay bỗng nhiên khoác lên hắn trên mu bàn tay. Nhan Tuấn Trạch giật mình, vung lên trong tay quấy nhiễu khí kém chút liền đập tới. Là ta. Trương Tiểu Mạt thanh âm vang lên. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian phanh xe. Ca múa nhạc ngươi lại nói chậm một chút, ta hồng hoang lực lượng liền toàn bộ chút xuống trên người ngươi. Ta có thể trở về không chết. 9 chương 80 ngày thứ 5 hai người điện thoại di động đèn pin quang toàn bộ mở ra. Tạm thời chiếu sáng căn phòng này. Trương Tiểu Mạt tay xác thực thật băng lãnh. Nhan Tuấn Trạch trước kia không có phát giác. Chủ yếu là cũng không có cơ hội sờ tay của người ta. Nhậm bà đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Chạy, vừa rồi kém một chút liền diệt đi nàng. Trương Tiểu Mạt trả lời. Lâm Đông không có việc gì? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Không có việc gì. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, ta đã đem hắn phân linh chém dụng, đồng thời đem sát vách chen chân từ trường toàn bộ thanh trừ. Nhậm bà hiện tại âm khí đại giảm, không thể một lần nữa bố trí chen chân, Lâm Đông bên kia tạm thời là an toàn. Ngay tại lúc này, trên lầu truyền tới tiếng bước chân, rất nhanh lầu hai đèn sáng lên. Cái kia nam người thuê Lâm Lăng mang dép lốp bốp đi xuống tầng. hiển nhiên vừa rồi tăng thân bà kia một thân thét lên, đem đang ngủ say này đôi tiểu tình lữ đánh thức. Tuy là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ đối với dưới lầu hàng xóm quan tâm, Lâm Lăng còn là xuống lầu đến xem một chút. Vừa mới Trương Tiểu Mạc vội vàng chạy đến, đồng thời lập tức đối tăng thân bà động thủ, cho nên giờ phút này gian ngoài cửa cũng không có khóa bên trên. Nhan Tuấn Trạch đi tới cửa phía trước, Lâm Lăng lúc này vừa vặn xuống lầu đến, ngẩng đầu nhìn dập tắt đèn, kinh ngạc đạo: là tuyến đường đốt sao? Vừa mới ta nghe thấy ai đang gọi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu cười nói: đột nhiên liền cháy hỏng, còn toát ra tia lửa, đem bạn gái của ta dọa đến hét sầm lên. Ngượng ngùng, quấy dày các ngươi. Không quấy dày, không quấy dày. Lâm Lăng nhìn trời một chút, trần nhà dây điện bị đốt hắc một phần, hiện tại quá muộn, ban đêm thao tác không tiện, ngày mai ban ngày ta tới cấp cho các ngươi đổi. Ta lên đại học phía trước học qua thợ điện, trong nhà đã có sẵn dây điện, vậy liền làm phiền ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói: các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Lăng cười cười, liếc qua Nhan Tuấn Trạch trong tay ôm linh dị quấy nhiễu khí, tâm lý cảm giác có chút cổ quái, quay người đi lên lầu. Đóng cửa lại, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Hiện tại tăng thân bà mặc dù không có bị diệt mất, nhưng rất được trọng thương, tối thiểu hai ngày này xem như an toàn. Trở lại trên giường, hai người đều là cùng áo mà ngủ. Nhan Tuấn Trạch không biết mình lúc nào ngủ, tóm lại trời vừa sáng hắn liền tỉnh. Đi sát vách nhìn một chút, Lâm Đông nhìn qua mặt ổ mày trao, nằm ở trên giường. Bất quá dựa theo Trương Tiểu Mạc nói, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày Lâm Đông thân thể liền sẽ khôi phục, cũng không lo ngại. Trên lầu tiểu tình lữ làm người thật không tệ. Lâm Lăng tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc sau khi đứng lên, lập tức cầm công cụ xuống lầu đến. Chỉ là tốn chừng nửa canh giờ, liền đem trong phòng cháy hỏng dây điện đổi đi, lại thay mới cầu chì. Rất nhanh trong phòng thông điện. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch luôn cảm giác chính mình giống như quên lãng cái gì, nhưng ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu, lại vẫn nghĩ không thông đến cùng cái gì quên. Ta bảo vệ thời gian của ngươi còn có 3 ngày, hy vọng có thể tại trong lúc này giết chết nàng. Một ngày này nhanh lúc kết thúc, Trương Tiểu Mạc bỗng nhiên mở miệng. Tại tăng thân bà bị thương về sau, không có thường ngày nơm nớp lo sợ, ngày thứ tư trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ năm ban đêm, trên lầu tiểu tình lữ thịnh tình thân mời Trương Tiểu Mạc cùng Nhan Tuấn Trạch lên lầu cùng nhau ăn cơm, đồng thời mua một đống tươi mới nguyên liệu nấu ăn trở về. Nhưng vẫn là bị Trương Tiểu Mạc cự tuyệt. Ăn trong chén mì chay, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, buồn bực đối Trương Tiểu Mạc hỏi: chúng ta có thể hay không biến bị động làm chủ động, trực tiếp giết tới nhậm bà nàng nhà bà ngoại đi không quá hiện thực? Trương Tiểu Mạc lắc đầu: tìm kiếm linh dị cần vận dụng rất nhiều thiết bị, giá quá lớn. Nhan Tuấn Trạch gật đầu: ừ, nếu như ta thân phận là phần lớn tổng thống lời nói, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Trương Tiểu Mạc nhìn xem hắn, bỗng nhiên lộ ra một vệt mỉm cười: nếu như ngươi là phần lớn tổng thống, cũng không tới phiên ta cái này cấp 3 sao người trừ linh đến bảo hộ ngươi. Sắc trời tối đen, Trương Tiểu Mạc liền theo thường lệ đóng cửa lại. Bóng đèn bị Lâm Lăng đổi 2 cái mới, độ sáng so với phía trước muốn sáng lên rất nhiều. Đến ngủ điểm, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc đều không có ngủ. Mỗi người liếc nhìn điện thoại di động cùng sách vở, câu có câu không nói nói. Ai ngờ đại khái tại 11 giờ qua đi không lâu, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một trận quái lạ thanh âm. Thanh âm rất có tiết tấu, phảng phất là tấm ván gỗ bị đè ép. Lập tức một thanh âm đứt quãng vang lên, rất nhanh liền đạt đến không thể miêu tả tình trạng. Ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch lập tức phát giác không đúng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngay tại soát điện thoại di động Trương Tiểu Mạc. Đi ngủ. Trương Tiểu Mạc quả quyết tắt điện thoại di động màn hình, đưa di động bỏ trên tủ đầu giường, xoay người đắp chăn lên. Bất quá tay phải lại theo thói quen đặt ở dưới gối đầu tử đao bên trên. Ừ, đi ngủ. Nhan Tuấn Trạch cũng ném sách, lấy xuống kính mắt, nằm xuống đắp kín mền. Nói đi ngủ, có thể trên lầu thanh âm đủ loại tiêu hồn, đủ loại đứt quãng, một mực hướng trong lỗ tai xuyên mạnh. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền phát hiện chính mình nhịp tim tại tăng tốc, căn bản là không có cách ức chế. Trung gian ngăn cách đệm chăn kia mặt, giống như Trương Tiểu Mạt cũng ngủ được không phải thật an ổn. Trong một giây lát ngay tại xoay người, Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định nàng cũng không có ngủ. Không biết qua bao lâu, trên lầu thanh âm rốt cuộc không lại truyền đến. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã ở trong lòng đem ngủ ở khác một bên Trương Tiểu Mạt tưởng tượng thành tối hôm trước nhìn thấy tăng thân bà. Như vậy, không có xúc động, không có kỳ vọng cùng huyễn tượng, cảm giác quả nhiên đã khá nhiều. Anh chỉ có thằng Nam Ung Thư người bệnh mới có thể làm ra loại sự tình này. Lầu 2 trong căn phòng đi thôi. Đã mặc vào áo ngủ Tô Mộ Dao, sắc mặt đỏ bừng, còn có chút thở hổn hển nằm ở trên giường. Bạn trai Lâm Lăng thì là xuống giường uống nước đi. Tô Mộ Dao biết Lâm Lăng cái thói quen này. Mỗi lần hai người làm xong việc, hắn cũng nên cấp trong miệng nhét ít đồ. Không phải ăn trái cây chính là uống nước. Dù sao sẽ không lập tức nhàn rỗi. Gia hỏa này cảm giác một thân tinh lực có điều giữ lại a. Tô Mộ Dao cười tủm tỉm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Lâm Lăng mặc quần đùi, người để trần đi tới gian ngoài, mở ra cửa tủ lạnh tìm kiếm ăn gì đó. Chỉ chốc lát sau lấy ra một bình sữa chua, vặn ra cái nắp rót một miệng lớn. Cảm giác dễ chịu rất nhiều về sau, Lâm Lăng đóng lại cửa tủ lạnh, đang muốn buồng trong, chợt phát hiện ghế sofa phía dưới tựa hồ có đồ vật gì. Hắn cũng không có bật đèn điện, mà là mượn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng. Đi tới trước sofa hướng phía dưới nhìn một chút. Chẳng lẽ lại có tóc? Lâm Lăng còn nhớ rõ, hai ngày trước vừa mới đem phía dưới ghế salon đoàn kia tóc hoa dâm dọn dẹp sạch sẽ. Lúc trước đoàn kia tóc bị phát hiện lúc, bên trong còn chứa không biết tên màu đen dịch nhờn, cùng tóc dính liền cùng một chỗ, lộ ra một cỗ mùi hôi thối. Đến sau Lâm Lăng cùng Tô Mộ Dao tính cả những chất lỏng kia cùng tóc toàn bộ xúc rơi, cất vào ni lông lấy ra đi ném đi. Vì thế Tô Mộ Dao còn ra tìm địa phương khác, không tiếp tục phát hiện tóc. Hơn nữa nàng dùng cây lau nhà đem ghế sofa phía dưới cũng kéo nhiều lần. Mông lung dưới ánh trăng, phía dưới ghế salon hình như là có đồ vật gì. Lâm Lăng ngồi xổm người xuống, duỗi tay lần mò, sau đó túm ra tới. Trong tay là một đoàn tóc hoa dâm, rất lớn một đoàn, đều đã gặp phải trên đường bán tóc giả nhiều như vậy. Lâm Lăng sửng sốt một chút, cứ như vậy đứng tại trước sofa, nhìn chằm chằm trong tay tóc. Trong đầu tóc đồng dạng có một chút màu đen dịch nhờn, đem trọn đoàn tóc dính vào nhau, một cỗ như có như không tanh hôi truyền ra. Qua một lúc lâu, Lâm Lăng đột nhiên một tiếng không phát lấy mái tóc thân mở, sau đó tứ chi cứng ngắc đeo ở trên đầu của mình. Thân ái, ngươi đang làm gì? Coi chừng bị lạnh, mau vào đi ngủ. Tô Mộ Dao thanh âm từ giữa phòng truyền đến. Ta có thể trở về không? Chết 9 chương 81 ngày thứ 6. Tòa khâm sứ Nam Cô Áp 1-2. Tòa khâm sứ Nam Cô Áp đã bút phiếu. Lúc này đã là 0 giờ sáng. Tô Mộ Dao thanh âm truyền đến gian ngoài, mà Lâm Lăng vừa vặn đem kia hoa dâm tóc mang tại trên đầu mình. Hắn không nói gì, đeo về sau liền đưa tay bắt đầu không ngừng xử lý cùng vuốt ve cái này tóc hoa dâm. Nguyên bản tuổi trẻ bóng loáng trên gương mặt, chậm rãi hiện ra từng cái nếp nhăn. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện. Thân ái Tô Mộ Dao cảm giác chính mình rất mệt mỏi, không muốn đứng dậy. Nằm ở trên giường lại kêu một tiếng. Không bao lâu, Lâm Lăng người để trần bóng đen đi vào buồng trong. Đi lại quá trình bên trong, hai tay của hắn không có đong đưa, bước chân cũng dị thường cứng nhắc. Tô Mộ Dao phát giác Lâm Lăng đi đến, nói ra: mau tới giường ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn lên, không cần cảm lạnh. Dứt lời nhắm mắt lại. Thời khắc này Tô Mộ Dao buồn ngủ đột kích, vây được không được. Bất quá đang nói xong lời nói này về sau, một mực không có động tĩnh. Sắp ngủ Tô Mộ Dao đột nhiên phát hiện hơi khác thường. buồn ngủ lập tức giảm bớt một nửa. Nàng mở to mắt, thấy được Lâm Lăng vẫn như cũ đứng tại bên giường, im lặng, không nhúc nhích. Lâm Lăng giờ khắc này phát giác được tình huống không đúng, Tô Mộ Dao thân thể đã bắt đầu run rẩy, tiếng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở, sắc mặt biến được tái nhợt vô cùng. Bột bột bột, theo Lâm Lăng trong miệng phát ra liên tiếp cổ quái tiếng ma sát, sau đó mang theo tóc hoa dâm hắn cúi người đến, đã biến tràn đầy nếp nhăn gương mặt, thẳng tắp đối vạn phần hoảng sợ Tô Mộ Dao. Một giây sau, một đạo tiếng thét chói tai phá vỡ nửa đêm yên tĩnh. Lầu dưới phòng thuê bên trong, Trương Tiểu Mạc bỗng nhiên ngồi xuống, Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo từ trên giường ngồi dậy, hai người nhìn nhau. Có phải hay không nhầm bà? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạc nhẹ gật đầu, có rất lớn tỷ lệ, lão thái bà này lại tại phân linh. Lần này ta cũng không đơn độc lưu tại trong phòng, chúng ta cùng tiến lên đi. Nhan Tuấn Trạch đề nghị. Trương Tiểu Mạc không lại nói cái gì, theo dưới gối đầu rút ra tử đao đi đầu đi ra. Nhan Tuấn Trạch thì là cầm lên lần trước còn không có sử dụng xong linh dị quấy nhiễu khí, ôm ở trước người đi theo rời đi. Hai người một trước một sau lên lầu. Lầu hai cửa phòng là đang đóng, trong phòng sẽ không có gì động tĩnh truyền đến. Ngươi tránh ra, ta đến xô cửa. Nhan Tuấn Trạch từ phía sau gặp phải phía trước. Không đợi Trương Tiểu Mạc nói chuyện, một cước đối cửa phòng đá tới. Sau đó toàn bộ chân liền tê. Cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Trương Tiểu Mạc không chú ý Nhan Tuấn Trạch một mặt xấu hổ, tiến đến trước cửa sổ nhìn vào bên trong, liền gặp Lâm Lăng mặt một cái quần đùi, người để trần, đứng tại cửa phòng ngủ yên lặng nhìn chăm chú lên cái phương hướng này. Gia hỏa này trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, là hắn bị nhậm bà phân linh. Nhan Tuấn Trạch đứng ở một bên nói. Vừa mới nói xong, Lâm Lăng quay người trở về buồng trong. Chỉ chốc lát sau, một trận xoay đánh thanh âm truyền ra, kèm theo Tô Mộ Dao tiếng thét chói tai. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng bỗng nhiên vọt tới cửa phòng ngủ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều lĩnh phóng tới gian ngoài cửa lớn. Bỗng nhiên một phen xoay mở khóa cửa, cửa bị mở ra. Nhanh đến ta sau lưng đến. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị người đầu tiên xông vào, trước tiên cứu dọa đến toàn thân run rẩy Tô Mộ Dao. Bất quá lại bị Trương Tiểu Mạc kéo lại cánh tay của hắn, đem hắn lôi đến sau lưng. Trương Tiểu Mạc trước một bước bước vào cửa phòng, trong tay tử đao tại toàn thân sủi lơ Tô Mộ Dao không hề phòng bị thời điểm, bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của nàng. Nhan Tuấn Trạch lúc này sửng sốt, nguyên bản dọa đến nhanh sủi lơ Tô Mộ Dao cũng sửng sốt. Nàng giật mình mà hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trương Tiểu Mạc, lại cúi đầu nhìn một chút ngực cơ hồ đã hoàn toàn chui vào tử đao. Một màn này thật đột nhiên, thật bất ngờ. Bất quá Nhan Tuấn Trạch không nói gì, hắn biết Trương Tiểu Mạc không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Đã dám làm như thế, khẳng định là có lý do của nàng. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ nghe thấy Tô Mộ Dao trong cổ họng phát ra bột bột bột tiếng ma sát, cả người bắt đầu run rẩy, hơn nữa run rẩy tần suất càng lúc càng nhanh. Hoành tăng thân bà hư ảo thân ảnh theo Tô Mộ Dao sau lưng bắn ra, đâm vào tủ tivi phía trước. Trương Tiểu Mạc đã rút ra từ đao truy sát tới, một đao bổ chúng đã lần nữa bị thương nặng tăng thân bà. Tăng thân bà thân thể mắt thường có thể thấy trở thành nhạt, phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể nhanh chóng tiêu tán, mắt thấy lại muốn chạy trốn rơi. Trương Tiểu Mạc tay trái hướng khảm nạm tại từ đao lên tàng khấu nhấn một cái, tựa hồ trong tay bắt lấy một đạo quang mang nhàn nhạt, đối sắp biến mất tăng thân bà bỗng nhiên ấn xuống. Tăng thân bà kia nguyên bản sắp tiêu tán hư ảo thân ảnh lập tức biến thực. Trương Tiểu Mạc cơ hồ không có dừng lại, từ đao đối tăng thân bà đầu trực tiếp cắm xuống. Một đoàn bạch sắc quang mang theo tăng thân bà trong cơ thể bùng nổ, đưa nàng thân thể xung kích thành vô số mảnh vỡ, thất linh bát lạc tàn ra tới. Những mảnh vỡ này phiêu tán tại không trung, rất nhanh hóa thành lấm ta lấm tấm, biến mất không thấy gì nữa. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị tử đao đâm trúng, ngã trên mặt đất Tô Mộ Dao phát hiện nữ nhân này ngực vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia vết thương. Từ đao chỉ thương hại linh dị, không thương tổn cùng người bình thường thân thể. Trương Tiểu Mạc ở một bên nói. Nhậm bà bà. Bị tiêu diệt sao? Nhan Tuấn Trạch lúc này đem đèn trong phòng toàn bộ mở ra. Tạm thời không biết. Trương Tiểu Mạc cũng không có thu hồi từ đao, mà là đi tới trong phòng ngủ thấy hết thượng thân Lâm Lăng nằm nghiêng ở trên giường đã bất tỉnh nhân sự. Nàng hơi chần chờ đối Lâm Lăng ngực một đao chặt xuống. Một giây sau, một cái màu trắng phân linh theo Lâm Lăng trên đầu phương xuất hiện, giãy giụa lấy liền muốn chạy trốn. Trương Tiểu Mạc trở tay chính là một đao, đem cái này phân linh đánh thành mảnh vỡ tiêu tán tại không trung. Đây mới là phân linh Nhan Tuấn Trạch ở hậu phương kinh ngạc hỏi. Trương Tiểu Mạc gật đầu. Mới vừa rồi là nhậm bà bản thể tiến vào Tô Mộ Dao. Cố ý thể hiện ra phân linh đến nam nhân này trên thân. Để cho chúng ta chuyển di lực chú ý. Chú ý cách này nam nhân. Nàng bản thể không phải mới vừa bị ngươi đánh nát sao? Nhan Tuấn Trạch nói. Nếu như phân linh không phá, bản thể tiêu tán về sau, cách này phân linh liền sẽ diễn biến thành bản thể. Trương Tiểu Mạc đạo. Cho nên, chúng ta lại ra một chút. Nhìn có hay không cách này chen chân hiện trường còn có nàng phân linh. Lâm Lăng cũng không có thức tỉnh, bất quá giờ phút này Tô Mộ Dao nhưng dần dần tỉnh lại. Nhan Tuấn Trạch vừa rồi đem nàng ôm trên ghế salon nằm. Gặp nàng sau khi tỉnh lại. Hỏi. Trong phòng có hay không xuất hiện qua cái gì thật không tầm thường? Chuyện tỉnh lại Tô Mộ Dao giờ phút này còn là mộng. Thẳng đến Nhan Tuấn Trạch hỏi lần thứ ba về sau. Nàng lúc này mới phảng phất lấy lại tinh thần. Có, ngay tại cái này dưới ghế salon. Tô Mộ Dao có chút sợ hãi mà nói. Ngày đó chúng ta phát hiện rất nhiều tóc. Loại kia hoa dâm tóc. Còn có rất thúi dịch nhờn. Đem ghế sofa rời. Trương Tiểu Mạc nói. Nhan Tuấn Trạch đem Tô Mộ Dao đỡ đến trên một cái ghế khác làm tốt. Cùng Trương Tiểu Mạc cùng nhau khiêng đi ghế sofa. Lộ ra đen như mực một đoàn dịch nhờn. Chỉ gặp kia dịch nhờn bên trên lại có rất nhiều tóc hoa dâm xông ra, phảng phất tại chậm rãi lớn lên. Hẳn là nơi này. Trương Tiểu Mạc lẩm bẩm, dẫn theo từ đao nhắm ngay dịch nhờn trung tâm một đao cắm xuống đi. Đau. Tăng thân bà thanh âm bỗng nhiên vang lên truyền khắp cả gian phòng. Đau em gái ngươi. Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng thầm thì. Đây là ngươi một lần cuối cùng kêu lên đau đớn. Từ đao năng lượng hình thành gợn sóng một vòng dập dờn mở. Không bao lâu đoàn kia dịch nhờn bắt đầu co vào. Tóc hoa dâm dần dần khô héo.